Long Phù, chương 165, đều có mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 164, đều có mưu mô ừ. Lệ Vãng Sinh cười lạnh liên tục, Thiên Phù đế thủ hạ cũng tự bốn cái ma đạo lão gia hỏa, Lục đạo ma tông Cao Thiên Nguyên, Thường Bi ma tông Vương Bi, Diêm La ma tông Quỷ Phủ, Nguyên Tội ma tông Thần Công. Không thể phủ nhận cái này bốn cái lão gia hỏa đích thật là cường đại, nhưng chưa hẳn tựu đối với Thiên Phù đế như vậy trung thành và tận tâm, thề chết theo. Bọn họ là có dị tâm, dù sao vi ma tuy bị hàng phục, lại ma tính khó sửa đổi, đều có tính toán không nói, thiên địa đại biến chẳng lẽ không cho mình lưu đầu đường lui. Bọn hắn vì triều đình làm việc, có chỗ tốt tựu dính, không có lợi tựu ra sức khước từ Thiên Phù đế hiện đang bế quan, bọn hắn không có người áp chế, cha ta đã sớm phái người đi liên lạc bọn hắn rồi. Quả thật như thế, cái kia chính là đại hỷ sự tình, nếu như tứ đại ma đạo lão tổ làm phản, lại đối với Thiên Phù đế là cái trọng đại đà kích, nhất là Quỷ Phù Thần Công cái kia hai cái lão quỷ, có thể nói là thiên hạ ma đạo chi khôi thủ thiên ma chính tông, tuyệt không phải bàng môn tà đạo. Viên Sát Sinh vui vẻ nói, trước không vội lấy vui mừng, Man Hoàng nói, chỉ cần Thiên Phù đế không chết, bốn cái ma đạo lão quỷ tuyệt đối không dám phản bội, cũng tuyệt đối không dám giở trò. Lời nói mặc dù như thế, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải trung thần hiếu tử. Lúc này, Hằng bất động nói chuyện, trong triều đình, đối với Thiên Phù đế trung thành và tận tâm chỉ có Bát Hầu Tam Công, Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, Trấn Hải Hầu. Nguyên Quốc Công Lâu Sung Tiêu, Nghĩa Quốc Công Lý Tư Huyền, Mi Quốc Công Tịch Sầu. Những người này thực sự không thể coi thường. Này 11 người hoàn toàn chính xác tựu là cơ sở, bất quá bối chữ tiểu trong cũng có nhân vật lợi hại. Lệ Vãng Sinh nói, ví dụ như Lâu Bái Nguyệt, còn có cái kia thượng thư phòng đại thần Phương Lâm, tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa. Đáng tiếc a, cái kia pháp vô tiên căn bản sẽ không quy phụ triều đình, nếu không Thiên Phù thế lực hội càng mạnh hơn nữa. Pháp vô tiên là một lòng muốn cùng Thiên Phù đế tranh phong. Hằng bất động nói, nhưng người này tâm cao khí ngạo, lại cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Không thể phủ nhận pháp vô tiên đích thật là cường, đợi một thời gian ta chỉ sợ cũng không là đối thủ. Lệ Vãng Sinh ăn ngay nói thật, nhưng cùng với Thiên Phù đế so, vẫn là kém một mảng lớn. Trên đời thiên tài như quần tinh sáng chói, cho dù là thánh nhân cũng không quá đáng tựu là quần tinh mà thôi. Viên Sát Sinh hai mắt phức tạp, mà Thiên Phù đế chính là nhật nguyệt nhô lên cao, đè lại sở hữu quần tinh chi quang, chỉ cần hắn tại đương thời thánh nhân cũng muốn nhìn lên hắn ánh sáng chói lọi. Hắn lâu dài không được, Man Hoàng nói, tốt rồi, chúng ta tự nói chính sự, cái này không chu toàn cung chúng ta tiến đến là vào được, nhưng ngoại trừ ngắm cảnh du lãm bên ngoài, không còn thu hoạch, bắt nhiều như vậy sinh linh huyết tế ô nhiễm cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta đây là lúc ban đầu thí nghiệm xuống, nếu không đi, muốn bàn bạc kỹ hơn. Lệ Vãng Sinh nói, Man Hoàng vẫn là suy nghĩ xuống, rốt cuộc muốn không cần độ tăng lớn huyết tế ô nhiễm tại đây. Ta đây trở về trước đi cùng những thứ khác mấy vị lão Man Hoàng thương nghị xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man Hoàng tham lam nhìn xem cái này tàn phá không chu toàn cung, giống như muốn ghi ở trong lòng, cái loại này nhập đến núi vàng mà lại về tay không tiếc hận, tại trong gương đồng bày ra được thanh thanh sờ sờ. Hai đại man hoang vèo bay ra cái này vết rách biến mất không thấy gì nữa, cũng không có phát hiện Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt hai người. Xem ra không sai biệt lắm. Lâu Bái Nguyệt xem như dò xét tra rõ ràng, nguyên lai cái này vết rách trong tựu là không chu toàn cung, này cung trong ẩn chứa tạo hóa sinh diệt chi huyền cơ, đáng tiếc tại thần ma đại chiến bị đánh được thiên sang bách khổng, lại nhưng có linh hiệu trong đó có vô số bảo bối, đáng tiếc những người này đều mở không ra mà thôi. Dưới mắt bên trong cũng chỉ thừa Lệ Vãng Sinh, Hằng bất động, Viên Sát Sinh, chúng ta muốn hay không đi vào cùng bọn họ đánh lên một hồi. Cổ Trần Sa tinh tế tính toán. Hoặc là nhìn xem ba người này có cái gì chính thức bí mật chờ cơ hội lại để cho bọn hắn lạc đàn, nguyên một đám thu thập. Ba người này liên hợp lại, chúng ta không là đối thủ. Lâu Bái Nguyệt nói, dù là ba người lạc đàn, muốn một kích chí mạng, lại cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng ta xem ba người lén lén lút lút, đối với Man Hoàng theo như lời nói cũng thực sự không phải là thực. Man nhân xưa nay không có gì tín nghĩa đáng nói, bọn hắn cùng man nhân hợp tác đó là bảo hộ lột ra, nhưng yêu tộc cũng không phải vật gì tốt. Nhưng ta không nghĩ ra cái này Viên Sát Sinh dựa theo đạo lý cũng là man tộc người, vì sao nhìn như cùng Lệ Vãng Sinh còn thân hơn gần chút ít. Cổ Trần Sa hỏi, hỗn thế ma viên thần tuy là tà thần, nhưng là thuộc yêu cùng Lệ Vạn Long cực kỳ giao hảo. Lâu Bái Nguyệt thông hiểu bí văn, Năm đó còn cùng một chỗ sóng vai dắt tay chống lại lấy tiên đạo bên trong lão quái vật, lịch đại mấy lần thần ma đại chiến, tiên ma đại chiến, người man đại chiến, lệ vạn long cùng hỗn thế ma viên thần đều là đứng chung một chỗ. Thì ra là thế, bất quá hỗn thế ma viên thần cùng lệ vạn long đến cùng ai mạnh? Cổ Trần Sa hỏi, đương nhiên là lệ vạn long cường. Lâu Bái Nguyệt nói, lệ vạn long người này chỉ sợ là trên đời người mạnh nhất một trong, nếu như không có hoàng thượng, hắn dùng lực lượng một người chống lại thái cổ tiên đạo 72 tông môn, bởi vậy có thể thấy được rất mạnh. Tiên đạo tông môn tuy nhiên lẫn nhau lục đục với nhau, nhưng ở Trảm Yêu trừ ma phương diện này vẫn là nhất trí, tông môn ở giữa tranh đấu cũng có điểm mấu chốt, yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu đó chính là ngươi chết ta sống, không có một điểm quy củ. Cho nên từ xưa đến nay, yêu tộc đều là chia rẽ, nhưng từ khi lệ vạn long ngang trời xuất thế về sau, yêu tộc ở giữa quy củ cũng dần dần lập. Yêu tộc từ xưa đến nay đều rất hung hăng càn quấy, ta xem rất nhiều địa phương tư liệu lịch sử ghi lại, ví dụ như có thị trấn phụ cận trong núi, yêu quái chiếm giữ thường xuyên đi ra ăn người, lại có rất nhiều tinh quái mê hoặc nam nữ, hấp thu tinh khí, còn có giả mạo thần linh, trộm cướp hương khói cung phụng, thậm chí có yêu quái giết quan viên thế thân, rõ ràng ở vào trên triều đình không bị phát hiện. Quả thực là không thể tưởng tượng, Cổ Trần Sa nói, cũng may thiên phù này hướng quét sạch dân gian yêu ma, không còn có loại này sự tình phát sinh. Trừ thiên phù này hướng, các triều đại đổi thay dân gian đều là yêu ma quấy phá sự tình tầng tầng lớp lớp. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này là hoàng thượng cường hoành chỗ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vạn Long thực sự hùng tài đại lược áp đảo Thiên Sơn Vạn Thủy yêu ma, thành lập yêu tộc thánh địa Vạn Long Sào, mở một phương thời không, đã cùng chư thần quốc gia không có gì khác nhau, càng không thể tưởng tượng nổi chính là chư thần quốc gia bị vô tận đại lục bổn nguyên chỗ bài xích không cách nào hiện ra trên thế gian, mà Vạn Long Sào lại có thể, bởi vậy có thể thấy được người này chi bổn sự hạng gì rất cao minh. Chúng ta nếu là đúng phó cái này lệ vãng sinh, lão gia hỏa lệ Vạn Long có thể hay không đi ra? Cổ Trần Sa ngược lại thập phần cố kỳ, lệ vạn long lại không có phần này lòng dạ thanh thản, hơn nữa, hắn bị hoàng thượng 5 lần 7 lượt đánh cho chật vật không chịu nổi, sao dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn như ra tay, hoàng thượng giết hắn giống như giết con gà đơn giản như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ dám phái ra người đến tiểu đà tiểu nháo. Lâu Bái Nguyệt phất phất tay, ồ, lệ vãng sinh tựa hồ có chỗ động tác. Quả nhiên, tại trong kính lệ vãng sinh cùng viên sát sinh còn có hằng bất động nhìn xem hai đại man hoàng rời đi, trên mặt đều hiện ra cười lạnh. Cái này man hoàng thực sự tin tưởng không được, chúng ta thừa lúc chúng rời đi, ngay ở chỗ này đem là tối trọng yếu nhất thượng cổ bảo bối thu hết đến tay. Xem ra lệ vạn long đại nhân sớm có tính toán, thật có thể đủ mở ra cái này không chu toàn cung cấm chế. Hằng bất động hỏi, đó là đương nhiên, này không chu toàn cung chính là thượng cổ thiên tử hành cung, đừng nói là chúng ta tiên đạo bên trong một ít lão quái vật đều mở không ra, nhưng lại có người có thể có được việc này cung thừa nhận. Lệ vãng sinh đã tính trước, người nói là chu thiên tử hậu duệ. Hằng bất động hai mắt lóe ra tinh mang. Kỳ thật ta lần này lại tới đây, là mong chúng ta hằng gia thánh nhân chi linh chỉ điểm, ở chỗ này tìm kiếm một kiện bảo bối, gọi là Chu Thiên Nghi, này nghi chính là Chu Thiên Tử suốt đời tâm huyết đúc thành, suy tính thiên địa vận mệnh chi bảo, nếu có được đến tựu có thể dùng này nghi suy tính chúng ta hằng gia mất đi vĩnh hằng thiên thư thứ 3 cuốn chỗ vị trí. Các ngươi hằng gia mất đi vĩnh hằng thiên thư thứ 3 cuốn hoàn toàn chính xác phi thường mạnh, làm cho ngươi nhóm hằng gia công pháp không được đầy đủ, những năm này một mực không cách nào cùng những thứ khác thánh nhân thế gia chống lại, bất quá ta trước đó không lâu nghe nói, chỉ cần các ngươi hằng gia có thể tiêu diệt một chỗ thần miếu thiên phù đế tựu có thể nghĩ đến đám các ngươi suy tính ra thứ 3 cuốn nội dung, các ngươi như thế nào không đáp ứng. Lệ vãng sinh giống như cười mà không phải cười, lại cũng không nói đến Chu Thiên Tử hậu duệ sự tình. Việc này là trong ta gia tộc lão tổ tông quyết đoán, ta lại không có quyền xử lý. Hằng bất động đã ở cùng lệ vãng sinh lục đục với nhau. Chúng ta hằng gia cũng tìm kiếm Chu Thiên Tử hậu duệ, lại không thu hoạch được gì, tự thượng cổ Chu Thiên Tử cuối cùng thần ma đại chiến vẫn lạc, huyết mạch cũng tự chính thức đoạn tuyệt, trên đời không tiếp tục này huyết mạch. Chẳng lẽ vạn long đại nhân lại đã tìm được, cha ta liền hồng hoang long môn đều suy tính đến vị trí rồi, huống chi là Chu Thiên Tử hậu duệ. Lệ vãng sinh vờn quanh bốn phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tòa không chu toàn cung đầu mối then chốt tựu là Chu Thiên Nghi, ai nắm giữ cái này Chu Thiên Nghi, ai là có thể nắm giữ này không chu toàn cung, các ngươi hằng gia cũng muốn này Chu Thiên Nghi, chúng ta đây vạn long xào không phải chỗ tốt gì đều không chiếm được. Này không chu toàn cung ai nắm giữ ai chẳng khác nào là có được một cái cường hoành động thiên phúc địa, này cung vô số tiên đạo lão ngoan đồng đều chạy theo như vịt, này cung các ngươi đã hằng ra cũng muốn kiếm một chén canh, như vậy nhất định thu lấy ra tương ứng hồi báo, nếu không ta Vạn Long xào lại cũng sẽ không không công cho ra. Việc này cũng không phải ta có thể làm chủ, Hằng bất động cân nhắc dưới. Vãng sinh huynh, không biết ngươi cần ta nhóm Hằng ra ra cái gì một cái giá lớn. Chúng ta hợp tác là đầy trời chào giá, ngay tại chỗ trả tiền. Mua bán không xả thân nghĩa tại, nghe thấy ngươi những lời này, ta ngược lại an tâm, các ngươi Hằng gia có ý tứ là nhiều mặt đặt cửa, cuối cùng mặc kệ phương nào đắc thắng cũng có thể mọi việc đều thuận lợi. Lệ Vãng Sinh nói, như vậy, này không chu toàn cung nhất định là quy chúng ta Vạn Long xào, bất quá chúng ta Vạn Long xào có thể lợi dụng không chu toàn cung, cho các ngươi tìm ra Vĩnh Hằng Thiên Thư thứ ba cuốn như thế nào? Việc này có chút không ổn, không phải ta không tin được Vạn Long xào, vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố, các ngươi cầm không chu toàn cung, chúng ta không thu hoạch được gì, đây không phải là bồi lớn hơn. Hằng bất động căn bản sẽ không tin tưởng yêu tộc hứa hẹn. Yêu tộc cùng man tộc còn có người trong ma đạo từ xưa đến nay trở mặt so lật sách còn nhanh, đả đảo ước định, thậm chí phát thề độc về sau lập tức đổi ý chỗ nào cũng có. Có cái gì bồi lớn hơn, kỳ thật không có Hằng gia ta Vạn Long xào đồng dạng có thể mở ra tuần này thiên cung, đạt được chu thiên nghi. Lệ Vãng Sinh đạo, lời nói mặc dù như thế, nhưng chỉ sợ muốn tốn công tốn sức. Hằng bất động nói, bằng không thì ngươi cũng sẽ không kéo lên ta, nếu như ta đoán không sai, mở ra tại đây trận pháp ngoại trừ cần chu thiên tử hậu duệ huyết mạch bên ngoài, còn muốn chúng ta Hằng gia bảo bối, trăm thánh đồ, các ngươi Vạn Long xào là yêu ma khí tức, một khi mở ra cái này không chu toàn cung cái thứ nhất sẽ diệt giết các ngươi, chỉ có dùng trăm thánh đồ che giấu khí tức mới có thừa nhận, có phải thế không, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.